Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm thấy xấu hổ, cũng không mảy may thay đổi ý, không khỏi quay mặt đi, nhẹ nhàng lắc đầu mà nhắm mắt lại. Từ trong hốc mắt của bà, một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cho dù Tương Tư là người có lỗi đi chăng nữa, hiện nay cô ấy cũng đã chết rồi. Phương Phương à, ai đúng ai sai, giờ đây cũng không cần thiết phải truy cứu nữa rồi. Còn hãy đồng ý ly hôn với Dĩ Kiệt đi có được không hả? Hợp được thì cũng tan được, còn lùi một bước, không chừng Dĩ Kiệt còn ngoái đầu lại, vợ chồng con sẽ lại đoàn tụ, sau đó sẽ không truy cứu những lỗi lầm này của con nữa. Con thì có lỗi lầm gì chứ? Ly hôn ư? Không đâu, ngồi đấy mà mơ tưởng đi, đừng mà hòng. Con sẽ không bao giờ ly hôn với Dĩ Kiệt cả, con sẽ bám theo anh ta cả đời, là cả đời. Tinh thần của Đỗ Phương Phương gần như là hỏng mất. Cô ta đứng bật dậy, trong con người bắn ra những tia sáng khiếp sợ, giống như một con dã thú bị bò đói lâu ngày, giờ đây chợt nhìn thấy một con mồi tự nhiên xuất hiện trước mắt như vậy. Cứ ngồi đấy mà mơ tưởng đi. Đỗ Phương Phương nói xong, rồi xoay người chạy vọt lên lầu. Chỉ chốc lát sau đã thấy cô ta kéo một chiếc vali xuống. Đỗ phu nhân run rẩy đứng lên, liên tục hỏi cô ta định làm gì. Đỗ Phương Phương vọt tới ngoài cửa rồi mới quẳng lại một câu. Con đi về nhà. Một ngày con cũng không muốn ly hôn. Con chính là phu nhân của anh ấy. Bất kể thế nào con cũng không thể để cho con nhỏ kia được thực hiện âm mưu cưu chiêm thức trào của nó được. Đỗ phu nhân thấy con gái lao ra ngoài giống như một con lốc, thì bà ngây người ngơ ngác ngồi phịch ở trên ghế sofa. Hồi lâu bà nhịn không được nữa, xoay người nhào vào trong ngực chồng mình buồn bã đau lòng mà khóc nấc lên. Đào mắt một cái, lại một tháng nữa đã trôi qua, mà lúc này năm mới cũng đang lặng lẽ tới gần. Cô Lưu Tô và Lộc Phóng cũng đã tô thành chính quả. Hai vợ chồng dẫn theo con trai của mình là Lục Hải không ra nước ngoài đi du lịch. Cô Lưu Tô khi nhìn thấy nặc nặc, lại biết rõ được chuyện của Tương Tư. Vốn dĩ tính tình nóng như lửa, chỉ mới nghe thấy tin tức Tương Tư bị chết liền nổi trận lôi đình. Cô lôi ngay điện thoại di động gọi cho Đoàn Phi Tà, muốn nhờ anh ta mang anh em thuộc hạ đến chỉnh cho Hà Dĩ Kiệt một trận cực khổ. Tĩnh Trì và Thiệu Đình ngăn cản đến gần đứt hơi mới ngăn cản nổi, nhưng cố Lưu Tô lại tức giận nổi trận, không ngừng chất vấn bọn họ tại làm sao lại không để cho cô báo thù cho Tương Tư. Tĩnh Trì phải kể lại tỉ mỉ rõ ràng chân tướng, lúc này cô ấy mới dần dần tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau, cả người cô ấy bật dậy như lò xo, đưa tay cầm lấy bao thuốc lá ở trên bàn trà, rút ra một điếu, vừa mới bật lửa lên, bỗng nhiên có một bàn tay thò ra, đặt lấy điếu thuốc trên tay của cô. Trong lòng của cô rất là phiền não, muốn tức giận, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của Lục Phóng đang nghênh tiếp mình. Anh nhìn sang cô trong ánh mắt vừa có sự cưng chiều, nhưng lại vừa có sự độc đoán mạnh mẽ. Gương mặt tuấn tú của anh chậm rãi kéo sát lại dần, giọng nói thâm trầm nhưng mang theo âm điệu ngọt ngào du dương. Em nghĩ chuyện này cần phải giải quyết ổn thỏa nhất sao? Nói cho anh nghe một chút. Nếu như em là Tư Tư, em sẽ vứt bỏ cái tên khốn Hà Dĩ Kiệt kia. Cố Lưu Tô chậm rãi mở miệng. Những lời này vốn dĩ là cô vừa mới nảy sinh ra ý nghĩ ác độc mới nói. Ai ngờ trước mặt Lục Phóng, cô luôn không tự giác mà mềm nhũn trở thành một vũng nước. Lục Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, kéo cô đến ôm vào trong ngực, bàn tay ôm ở trên lưng cô khẽ vuốt ve. Hiện tại điểm mấu chốt chính là thái độ của nhà họ Đỗ kia. Ở trong kinh, nhà họ Đỗ có uy thế tương đối lớn. Trong bộ quốc phòng, Đỗ lão tướng quân cũng có núi lớn để mà dựa vào. Bao nhiêu năm qua cho đến bây giờ, vẫn tiếp tục giữ được như thế, chứng tỏ không thể kinh thường việc giao tiếp của bọn họ được. Chúng ta cần phải bản tính kỹ càng một cách chu đáo, quyết không thể để cho Hà Dĩ Kiệt bị tổn hại. Ở thì chúng ta cũng chỉ mong muốn từ nay về sau, nặng nặng có thể sống bình an ổn, ở bên cạnh người cha ruột thịt của mình mà thôi. Ánh mắt của cô Lưu Tô lúc này vụt trở nên sáng người. Cô đưa tay ra vội vã tóm lấy ống tay của anh hỏi lại. Lục Tử à, chẳng phải gia đình của anh hiện giờ cũng thuộc lại cán bộ cao cấp đó sao? Nếu mà ra so sánh với gia đình họ Đỗ thì như thế nào nhỉ? Lục Phóng hơi nhếch mi cười. Nhà họ Đỗ hoàn toàn dựa vào những công trạng thời còn trong quân ngũ năm xưa của lão gia họ Đỗ đó. Hơn nữa, ông ta còn là ân nhân cứu mạng của một vị quan chức trong bộ quốc phòng. Phải thừa nhận về thực quyền thì nhà họ Đỗ không thể lợi hại bằng một người nhà họ Lục chúng ta. Nhưng ở chuyện trong quan trường thì em cũng biết rồi đó. Gần đây lại rất chú ý về thứ tự trước sau trong lý lịch của bản thân cho nên... Thì ra là như vậy sao? Nhà họ Lục của anh cũng phải dành cho bọn họ một chút nền năng nhỏ mọn sao? Lục Phóng thấy vợ yêu có vẻ thất vọng, trong nội tâm cũng cảm thấy không đành lòng. Cũng không hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có điều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này lại có liên quan khá rộng với nhiều nơi. Nếu như đừng đi bên nhà họ Lục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net